Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, người thật hèn hạ. Tin tức bay đầy trời, thế nhưng là Diệp Thần từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Không có ai biết hắn đi nơi đó. Lần này Thần Tĩnh công ty cử động lại một lần nữa để tư nhân chấn kinh, tuy nhiên mọi người còn không nhìn thấy Dược Thiện hiệu quả. Nhưng là tuyệt đại bộ phận người tin tưởng, Dược Thiện trị liệu tuyệt đối là thật. Thần Tĩnh công ty liền xem như có ngu đi nữa cũng không có khả năng dùng chính mình bảng hiệu tới làm tiền đặt cược, không thể nghi ngờ. Lần này công bố, lại một lần nữa để Thần Tĩnh công ty hung hăng lửa một thanh. Trực tiếp đem công ty đẩy đến đứng mũi chịu sào, mà đòn công kích này cao không cho vô số người bắt đầu vui vẻ. Riêng là câu kia không cần ăn thuốc, không dùng trích liền có thể trị hết bệnh tình câu nói. Bọn họ thậm chí vỗ tay bảo hay, bằng vào hiện tại y thuật, muốn chỉ bằng vào một trận lật liền có thể để chính mình thân thể tốt. Quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày, cái nào không phải đi bệnh viện tiêu hết chí ít 1.800 bạc còn không nhất định có thể khỏi hẳn. Mà Dược Thiện xuất hiện thì khác biệt. Hắn chẳng những không cần ăn thuốc, càng không cần đi bệnh viện kiểm tra, chỉ cần một trận lật công phu, chính mình thân thể liền có thể đạt được chỗ tốt, mà lại đối thân thể không có một chút tác dụng phụ. Sản phẩm còn chưa hề đi ra, liền đã có vô số người chờ mong lấy. Đương nhiên, cũng có chút người đối với chuyện này cảm thấy chấn kinh sợ hãi. Nếu như tất cả mọi thứ đều là thật, đợi một thời gian, còn có ai lại là Thần Tĩnh công ty đối thủ, có thể đẩy ra dưỡng nhan đan nghịch thiên như vậy sản phẩm. Liền đã để rất nhiều người chấn kinh, bây giờ lại tới một cái Dược Thiện, tiếp tục như vậy, còn có để cho người sống hay không? Bệnh viện chẳng phải là thành bài trí. Cơ hồ cùng một thời gian, Tống gia, Thượng Quan gia, Đồng gia, Long gia, chờ một chút tốt nhiều gia tộc đều trong cùng một lúc đối tin tức này triển khai toàn diện điều tra. Nếu như tin tức này là chân thật, bọn họ đều muốn mượn cái này gió đông kiếm một món tiền. Nhất làm cho người dự kiến không đến sự tình, là Thần Tĩnh công ty mới vừa vặn đem tin tức truyền đi không lâu. Yến Kinh phương diện lập tức liền bắt đầu lần lượt tiếp vào đại lượng hộ chiếu tin tức. Đồng thời càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi mấy giờ, xin tiến về người Hoa nhóm đã đạt tới mấy trăm triệu hộ chiếu xin. Việc như thế đủ để cho hắn công ty xấu hổ, nhìn xem người ta là làm sao làm ăn, kiếm tiền là bực nào dễ dàng. Phản tới xem một chút chính mình, mỗi một phân tiền đều là mình vất vả tiền. Người so với người làm người ta tức chết a. Chuyện này rất nhanh chẳng những nhận được chúng người chú ý, càng là đạt được phía chính phủ chú ý. Bất quá đối với Diệp Thần trong mắt dường như đều không có trọng yếu như vậy. Lão nhân gia ông ta lúc này ngay tại trong phòng giam đối mặt với Hạ Hàn. Thế nào, có muốn hay không ta? Hạ Hàn khí thế vẫn như cũ là lạnh lùng. Trong nội tâm nàng một mực có một thanh âm đang hô hoán. Nếu như bây giờ có thể hành động, nàng hội không chút do dự đem Diệp Thần chém giết. Chẳng qua là khi Diệp Thần đến thời điểm, ánh mắt vẫn còn có chút không tự giác theo dõi hắn trong tay hộp giữ ấm. Chú ý tới Hạ Hàn ánh mắt, Diệp Thần cầm trong tay hộp giữ ấm giơ lên. Nhìn, ta hôm nay thế nhưng là mang cho ngươi ăn ngon đâu. Muốn hay không nếm thử? Lại đói hai ngày. Hạ Hàn nghe được Diệp Thần nói như vậy, nội tâm dâng lên như vậy một chút khát vọng. Hắc hắc, cái này có thể là đồ tốt đây. Nói, Diệp Thần đem hộp giữ ấm mở ra. Một đạo nồng đậm mùi thơm phiêu tán ra. Hắn lấy ra đúng là mình tự mình làm Dược Thiện. Cỗ này mùi thơm để Hạ Hàn có chút không tự giác nuốt từng ngụm nước. Thế nào? Mùi vị không tệ à? Muốn hay không nếm thử? Đây chính là ta tự mình làm. Cứ việc Hạ Hàn không quan tâm vật thật đến cùng là xuất từ tay người nào, nhưng là nghe được Diệp Thần nói những thức ăn này là chính hắn tự mình làm. Ánh mắt bên trong vẫn là toát ra một mặt thật không thể tin biểu lộ. Đem hộp giữ ấm đưa tới về sau. Hạ Hàn lần này không có cự tuyệt. Nàng muốn thể lực. Trong nội tâm nàng có một loại cảm giác. Diệp Thần cũng sẽ không giết chính mình. Chỉ cần mình không chết. Vậy sẽ phải tương đương thể lực. Chỉ có dạng này mới có thể có máy sẽ đích thân giết hắn. Cầm lấy hộp giữ ấm. Hạ Hàn nhanh chóng bắt đầu ăn, chỉ là không có đợi nàng ăn được hai cái. Biểu hiện trên mặt thì biến, ám đạo cái này hỗn đản lại có thể làm đi ra ăn ngon như vậy đồ vật. Cái này thực vật gọi là dược thiện, đối thân thể người có chỗ tốt, thế nào mùi vị không tệ a? Diệp Thần tựa ở bên tường, nhìn lấy Hạ Hàn ăn rất thơm, có chút đắc ý nói đến. Nhanh chóng đem trong hộp giữ ấm đồ ăn ăn hết. Hạ Hàn cũng không biết là bởi vì hôm nay đồ ăn đặc biệt hương, còn là mình đói thật lâu duyên cớ. Tóm lại, hôm nay ăn hết đồ vật về sau, cảm giác thân thể đặc biệt dễ chịu, trừ vẫn như cũ không sử dụng ra được lực lượng ngoài ý muốn. Nàng thậm chí cảm thấy mình trở lại đỉnh phong trạng thái, thế nào? Cân nhắc được không? Muốn hay không cùng ở bên cạnh ta? Diệp Thần lộ ra nụ cười nhàn nhạt hỏi. Chết cái ý niệm này a! Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hạ Hàn vẫn như cũ là lạnh mặt lạnh nói đến. Diệp Thần nghe vậy cũng không tức giận. Trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tuy nhiên ta không biết ngươi đã từng trải qua cái gì, nhưng lại đối với các ngươi nhẫn giả hệ thống có chút dài. Giả dụ ngươi tổ chức nghe được ngươi tin tức nói ngươi đã phản bội, kết quả sẽ như thế nào? Ngươi thật hèn hạ. Nghe đến đó, Hạ Hàn đương nhiên biết Diệp Thần muốn làm gì. Ta bị ổi sao? Nói Diệp Thần lắc đầu, cổ có lưu bị ba lần đến mời. Hắn còn vì đạt được một cái có thể trợ giúp chính mình người không tiếc liên tục đi ba lần. Chẳng lẽ ta có lỗi sao? Vì để ngươi ở lại bên cạnh ta, chúng ta liên hệ giống như đã không biết ba lần a. Diệp Thần từ tốn nói. Còn có, tuy nhiên ta đánh bại ngươi, đưa ngươi cầm tù ở đây, thế nhưng là ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ta có đối với ngươi làm gì sao? Nghe được Diệp Thần lời nói, Hạ Hàn trầm tư. Hắn nói không sai, cái này người tuy nhiên đối với mình có một ít làm loạn hành động, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có vượt qua đường tuyến kia. Làm là địch nhân à? Hắn không cần phải nhân từ như vậy, dạng này sẽ chỉ làm hắn gia tăng nguy hiểm. Càng không cần thiết đối với mình dạng này giờ khắc này. Hạ Hàn có chút mê mang. Thuở nhỏ bắt đầu đi theo sư phụ học đều là thế nào giết người cái gì thời điểm học qua loại cảm. Tình này phía trên sự tình. Diệp Thần yên tĩnh quan sát đến Hạ Hàn biến hóa, tốt nhất chậm rãi hiển hiện nụ cười. Ta là thật muốn cho ngươi làm việc cho ta. Dùng chúng ta Hoa Hạ một câu nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, chỉ có vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi chịu ở lại bên cạnh ta, tuyệt so với trước kia thời gian qua được muốn dễ chịu. Nói xong, Diệp Thần không giống nhau Hạ Hàn cho ra bất kỳ phản ứng nào liền quay người rời đi. Thần Tĩnh công ty như vậy phòng họp lớn bên trong, làm Vu Hiểu Quyên cùng Tô Tĩnh Nhã cùng lúc xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường thời điểm. Rất nhiều người đều mắt trợn tròn, bao quát đến đây phỏng vấn đông đảo ký giả. Bọn họ không hiểu rõ, Tô Tĩnh Nhã bên người tại sao muốn đứng đấy một cái khác nữ nhân xinh đẹp. Mà lại nữ nhân này tướng mạo cũng không thua gì nàng. Nghi hoặc mọi người không đến bao lâu thì hiểu được, cũng rốt cuộc biết đứng tại Tô Tĩnh Nhã nữ nhân bên cạnh thân phận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.